84. Giới tự tiện ngồi ghế của người. Giải thích tổng quát: đây là giới bất cộng, tỳ kheo không đồng kết, đại thừa đồng học. Xét theo nghĩa, do việc ngồi không ý tứ, ngã mạn tự cao sanh phiền não, nên Phật chế giới này. Duyên khởi: bấy giờ Đức Phật tại núi Kỳ Xà Quật, lúc ấy trong thành có vị quan lớn không tin Phật pháp, có một cái ghế ngồi riêng, không ai dám ngồi. Tỳ kheo ni Thâu La Nan Đà đến nhà quan, không hỏi người nhà, đến ngồi vào ghế ấy. Không dè đang hành kinh, nước bất tịnh chảy ra dính dơ nệm ghế. Quan lớn tức giận chê trách, các ni nghe bạch các thầy tỳ kheo chuyển bạch Thế Tôn, ngài quở trách và kết giới cho tỳ kheo ni. Giới tướng: nếu tỳ kheo ni vào nhà cư sĩ, không hỏi chủ nhà, vội ngồi vào ghế, phạm ba vật đề. Giải nghĩa: không hỏi chủ nhà, vội ngồi vào ghế. Vội tức là liền vậy. Sàn ghế là cái vật được bày ra để ngồi. Sa môn thích nữ vào nhà cư sĩ phải gìn giữ oai nghi, đứng ngồi đúng phép để tránh mọi sự chê dèm. Nếu buông lung tùy tiện, không tự xét tư cách của mình, đó là điều cần nên dè tránh. Định tội: tướng phạm của giới này là vào nhà cư sĩ không hỏi chủ nhà, vội ngồi vào ghế, phạm ba vật đề. Giới đây đủ ba điều kiện mới thành tội này: 1. Tùy tiện tự làm theo ý mình. 2. Không hỏi ý chủ nhà. 3. Thân đã ngồi vào chỗ ngồi. Chế chung giống giới trước. Khai duyên: không phạm là đã hỏi chủ nhà rồi ngồi, hoặc đó là chỗ thường ngồi, hoặc người quen thân bảo ngồi, hoặc ngồi trên đá, trên cây gỗ, trên gạch, trên ụ đất, trên tòa cỏ, hoặc choáng váng té trên ghế, hoặc bị ép buộc, hoặc do mạn nạn, phạm hạnh nạn, và ban đầu lúc Phật chưa chế giới.